Chương 721 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Nhảy ra bí cảnh bên ngoài, không tại tranh bảo bên trong. Suy nghĩ tan biến, một bộ UH điển tịch xuất hiện tại Lục Huyền trong tay, điển tịch cực mỏng, bìa có một cái ác quỷ đồ án, ác quỷ xanh đen cánh tay nắm giữ đen nhánh xiềng xích một mặt phán phất muốn xuyên qua giấy ra ngoài, xa xa tập trung vào Lục Huyền thần hồn. Hắn tâm thần ngưng tụ tại đây UH trên điển tịch, lập tức hiểu rõ đến có quan hệ này. Câu hồn kinh tin tức cạn kẽ. Câu hồn kinh, lục phẩm công pháp, chính là tà đạo tông môn Vạn Hồn Tông đỉnh cấp pháp môn tu luyện, trong đó ghi lại sư hồn, ngự hồn, câu hồn rất nhiều bí pháp, thi triển bí pháp lúc, có thể tìm kiếm đến chung quanh nhất định khu vực bên trong âm hồn oán niệm, tu luyện đến tỉnh thâm lúc, có thể cưỡng ép bắt đi tu sĩ, yêu thú hồn. Phách, đối mặt tu vi cảnh giới cao tại đối thủ của mình lúc, cưỡng ép câu hồn có khả năng lọt vào cắn trả. Lục phẩm công pháp lại là tà dị loại, đây là buộc ta như thế thiện chí giúp người linh thực sư đi vào tà đạo a. Lục Huyền nhìn trong tay UH điển tịch, lòng ngứa ngáy khó nhịn, theo tả dị linh thực trùng sáng bên trong, hắn đã mở ra mấy bộ đỉnh cấp tà đạo công pháp, có lục phẩm ghi huyết thần kinh, u minh chân thủy cấm pháp, hiện tại lại tăng thêm này cùng là lục phẩm ghi câu hồn kinh. Huyết thần kinh quá mức dễ thấy, tạm thời giữ lại, u minh chân thủy cấm pháp tuy có chỗ đọc lướt qua, có thế tiến triển thông thả. Này, câu hồn kinh lúc rảnh rỗi cũng có thể tu luyện một chút. Lục Huyền âm thầm cảm khái nói, tà dị lĩnh thực đối với âm hồn oán niệm chờ nhu cầu lượng cực lớn, hắn dĩ văn chủ yếu dựa vào tứ phẩm dẫn hồn đăng dẫn tới chút hồn phách, hoặc là mua mờ âm hồn loại pháp phíp, sau đó đem bên trong âm hồn phóng xuất ra, tấm bố linh thực hiện tại có này. Câu hồn kinh, phối hợp lên dẫn hồn đăng, tìm kiếm âm hồn phạm vi một thoáng khuếch trương lớn hơn nhiều lần, đồng thời hiệu suất tăng mạnh. Không loạt dị trong linh điền thiếu khuyết âm hồn. Lục Huyền cất kỹ câu hồn kinh, lại nhìn mắt cái kia đóa nhiên hồn hoa có khả năng chăn nuôi MV ực linh thế, cũng có thể luyện chế cái này sinh linh ký thác chỗ, còn có thể là một ít hồn phách tương quan cao giai đan dược tài liệu, công dụng rộng khắp. Hắn tạm thời không có quyết định xử lý như thế nào, chờ đến tiếp sau lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thu hoạch nhiên hồn hoa linh thực về sau, Lục Huyền tiếp tục xem còn thừa âm phủ linh thực, hai gốc thánh anh trái cây, gốc cây đã tiến vào thành thục giai đoạn, một đôi xanh đen nhỏ gầy anh đồng sinh trưởng tại cùng một chỗ, thỉnh thoảng lẫn nhau dựa vào, thỉnh thoảng điên cùng thôn phệ đối phương, người cần ta một cái, ta cần ngươi một ngụm. Bởi vì cùng một thời gian gieo xuống, bồi dưỡng phương thức cũng không có khác biệt, cả hai thế lực ngang nhau, cắn tới cắn luôn ngoại trừ đau đớn bên ngoài lại không có cái khác. Cây mẹ bị Nga liên tục thúc đẩy sinh trưởng mấy đời, đã không sai biệt lầm đến cực hạn, lại thúc đẩy sinh trưởng linh chủng lời rất có thế thương tới bản nguyên, chờ này hai gốc. Con gốc thành thục, liền dùng cái kia thánh anh quả tới phụng dưỡng cây mẹ, đưa nó bồi dưỡng thành thục. Lục Huyền nhìn một bên ốm yếu cây mẹ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cây mẹ cái kia một đặc tính bị hần lợi dụng đi đến cực hạn, đã thúc đẩy sinh trưởng ra mấy đời con gốc, khiến cho hắn hao mấy cái phong phú trùng sáng ban thưởng, ngoại trừ hai gốc thánh anh trái cây gốc cây bên ngoài. Tà dị trong linh điên còn có một gốc linh thực tiến vào thành thục giai đoạn, chính là ngũ phẩm ngũ tạng bảo chu, linh thực hình dáng quái dị, giống như là một tòa tà dị miếu thờ, bên trong thờ phụng năm loại tạng khí. Tạng khí dung hợp lại cùng nhau. Không phân khác biệt, Lục Huyền theo thao trùng nang bên trong lấy ra một phần tươi mới yêu thú tạng khí, từng cái khảm nạm tiến vào ngũ tạng bảo chu đặc biệt khu vực. Sau đó, thì triển linh vũ thuật, nhường linh thực tại yêu thú tạng khí tấm bố dưới tốt hơn hấp thu âm phủ trong linh điền âm khí. Lại qua mấy ngày, trong động phủ có một nhóm lớn linh thực thành thục trong linh điền, bốn phía sinh trưởng tam phẩm tà nguyên thảo, linh thảo cực kỳ bình thường, chợt nhìn còn tưởng rằng là trong núi cỏ dại trà trộn đi vào. Nhưng nếu là linh thức nờ hạy cảm, liền có thể phát hiện tại cỏ dại linh thực chỗ sâu có vô cùng nồng đậm tĩnh khiết thảo một tính hoa, đây cũng là tam phẩm tầng nguyên thảo luyện chế trúc cơ đan chủ yếu tài liệu, đồng thời còn có thể theo trùng sáng bên trong thu hoạch được Lục Huyền nhu cầu tương đối lớn nạp linh thảo châu. Lục Huyền trong tay năm giữ này một linh thực ngưng chủng chỉ pháp, không cần phải lo lắng thiếu khuyết linh chủng. Hắn đem hết thảy tàn nguyên thảo ngắt lấy ra tới, nhìn mặt đất trên trăm cái màu trắng trùng sáng, mặt lộ vẻ mỉm cười. Tới cái trùng sáng trăm liên rút. Thân hình hần lóe lên, như là chuồn chuồn lướt nước, cùng một thời gian nhẹ nhãn đụng vào chỗ có trùng sáng mặt ngoài. Trong chốc lát, trong đầu từng đạo suy nghĩ phản phất cưỡi ngựa xem đèn, liên tục lóc lên thu hoạch tam phẩm tầng nguyên thảo một gốc, thu hoạch được trúc cơ đan đan phương kinh nghiệm bao. Thu hoạch tam phẩm tầng nguyên thảo một gốc, thu hoạch được tam phẩm bảo vật nạp linh thảo châu. Mở loại bảo vật, hoặc là trực tiếp xuất hiện tại Lục Huyền trước người, hoặc là tràn vào Lục Huyền thức hải. Trong đó, nạp linh tháo châu số lượng nhiều nhất, có gần 50 viên. Tiến một bước mở rộng lục huyền tất dữ lượng, ngoài ra còn có hơn 30 miếng trúc cơ đan, tuy nói đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng đặt ở tiệm tạp hóa bên trong vẫn là hết sức có thị trường, tích lũy cũng là một số. Lớn linh thạch, mặt khác thì là 20 cái đan phương kinh nghiệm bao, khiến cho bản thân hắn tại trúc cơ đan bên trên tính xảo trình độ lần nữa tăng lên một đoạn dài, khoảng cách tông sư. Cách chỉ một bước, hệ luyện đan đại sư, chỉ đến như thế. Lục huyền tỉnh tế cảm thụ được trong thức hải sôi trào mãnh liệt tinh tức chảy, nhỏ giọng cảm thán nói, đợi đưa chúng nó tiêu hóa hấp thu xong tất, hắn tới đến bên cạnh một khối linh điền, trong linh điền còn có hơn 10 gốc tàn nguyên thảo, chuyên môn dùng để ngưng kết linh chủng, sẽ không di thu hoạch trùng sáng, hắn thành thành thật thật dựa theo phương pháp, dẫn dắt ngưng kết linh thực trong cơ thể sinh cơ, linh khí, lặng lặng chờ đợi hình thành linh chủng. Này chút băng huỳnh thảo cũng là đáng đắp thật mau. Ngưng chủng về sau, đi ngang qua trồng lấy hơn 100 gốc băng huỳnh thảo linh điền khu vực xa xa liền có thể cảm nhận được một cổ cực hàn khí tức, đến gần một chút, có thể thấy linh nhưỡng mặt ngoài ngưng kết một tầng hơi mỏng băng sương, hàn khí theo xanh. Thăm dài nhỏ phiến lá bên trong tuôn ra, đem trên phiến lá điểm điểm huỳnh quang tôn lên càng thêm chói lóa mắt. Đột phá kết đan trung kỳ liền dựa vào các ngươi. Lục huyền thần tâm ngưng tụ tại đây chút băng huỳnh thảo phía trên, cảm thụ được linh thực truyền đến tràn đầy sinh cơ, trong lòng thỏa mãn. Lại có Nguyên Anh chân quân theo động phủ bên cạnh đi qua. Hẳn quan sát trong lòng bàn tay, trắng xám đồng tử tự chủ theo trong cái khe chui ra, truyền thâu hồi trở lại tới một cái hình ảnh, một đạo có kinh hoàng uy thế kiếm quang theo động phủ hơn 10 dặm có hơn chợt lóe lên, sau đó hình ảnh liền biến mất không thấy gì nữa, chính là tại động phủ phụ cận Trường Hư không yếm một phát giác được dị thường, tự động ấn nấp. Nói đến, đi ngang qua động phủ, đi tới chỗ kia lôi cơ động bí cảnh Nguyên Anh chân quân đều có mấy cái. Lục huyền không khỏi cảm khái nói, hắn đối với chỗ kia có thiên đại cơ duyên bí cảnh hứng thú không lớn, chẳng qua là tình cờ theo tu sĩ khắc khấu bên trong biết được, bí cảnh thăm dò đã có gần nửa, còn có cường. Đại nhất mấy chỗ cấm chế chưa đột phá, trong đó không ít tu sĩ thu hoạch được cơ duyên bảo vật, cũng có càng nhiều tu sĩ vẫn lạc tại cấm chế, tà túy cùng với còn lại tu sĩ. Xuống bất quá, dù cho có nguy hiểm tính mạng, dù cho ở trong mắt Nguyên Anh chân quân xem như sâu kiến, vẫn như cũ có đại lượng tu sĩ như là thiêu thân lao đầu vào lửa, tràn vào trên lôi hải, một mực đợi trong động phú an tâm làm rụng lục huyền cùng bọn hãng so sánh, phản phất ngoại tộc. Nhảy ra bí cảnh bên ngoài, không tại tranh bảo ở trong. Đủ loại ruộng liền đã thỏa mãn, lục huyền khoan thai tự đắc. Chương 722 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Kết đan trung kỳ. Lục huyền mặc dù đối lôi hải chỗ kia lôi cơ động bí cảnh có bàng quan thái độ, mà dù sao không có hoàn toàn tị thế, lại tại lôi hỏa tĩnh động bên trong, vô pháp không dính. Vào một tỷ nhân quả này ngày, hẳn đang ở linh điền dò xét lúc, bên ngoài động phủ truyền đến một thanh âm quen thuộc. Lục đạo hữu, nhưng tại động phủ. Ta cùng vương đạo hữu tiến vào lôi hỏa tĩnh động, đặc biệt tới bái phỏng một thoáng lục đạo hữu. Lục huyền linh thức quét qua, liếc mắt liền thấy hai tên kết đan tu sĩ đứng tại động phủ trận pháp bên ngoài, một tên người mặc xanh biếc y phục nữ tử. Toàn thân tản ra một cổ tươi mát tự nhiên khí tức, ngoài ra còn có một tên thần sắc chất phát thanh niên, trên gương mặt mọc ra rậm. Rạp thú văn, tự có một cổ giả ma nguyên thủy ý vị, chính là thanh mục tỉnh động Ngọc Lâm Tán Nhân cùng Vương Tuế Hoài, Lục Huyền từng đi Ngọc Lâm Tán Nhân động phủ làm khách, cùng hai người giao tình không cạn. Ngọc Lơ M. Đờ ảo hữu, Vương Đạo hữu, Lục Mổ không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Hắn lập tức mở ra trận pháp, đem hai người nghênh vào động phủ, nghe lục đạo hữu người ta ở giữa không cần khách khí như thế. Hai người thần sắc để dàng, tiến vào trong viện khi ta đoạn thời gian trước theo Hoang Hy tỉnh động Vạn Linh thực phú mua sầm một nhóm lớn thượng đẳng yêu thú thịt, lại ú chế ra một loại chủng loại mới linh nhưỡng, vừa vặn cho. Hai vị đạo hữu đánh giá một thoáng. Không nghĩ tới phải làm còn có thu hoạch ngoài ý muốn, lục đạo hữu cất linh tử, cái kia nhất định phải thật tốt nếm thử. Ngọc Lâm Tán người nhãn tình sáng lên. Mờ mờ cười nói, bên cạnh Vương Tuế Hoài mặc dù không có nói chuyện, có thể trên nét mặt cũng có được rõ ràng chờ mong, hai người từng hướng qua lục huyền ủ chế bách quả linh tương, ngọc tấy linh lộ cùng với. Hắn khắc sâu ấn tượng băng tủy linh nhưỡng, mỗi một loại đều đặc biệt đặc sắc, mùi vị rất tốt, lưu cho bọn huyền trên mặt hiển hiện một vệt ý cười, lập tức bưng tới linh quả, cho hai người pha bên trên tràn đầy một chén viên ma tửu. Ngọc Lâm Tán Nhân nhẹ nhàng lay động trong tay chén ngọc, vàng ống linh tửu nối lên tầng tảng liên vê. Lăng lăng chấp động ở giữa phán phất có được một con vượng hư ảnh như ấn. Như hiện. Như thế phẩm tướng, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Ngọc Lâm Tán Nhân thấy viên ma tử dị tượng, vội vàng uống vào một ngụm nhỏ, vàng ống linh từ vừa vào bụng, liền có một cổ ấm áp chảy qua toàn thân phảng phất mùa đông khắc nghiệt đưa thân vào một cái lò sưởi bên trong, vô cùng thoải mái dễ chịu. Thuần hậu kéo dài, hậu kình 10 phần. A, tự hồ còn có thế lớn mạnh khí huyết, bố dưỡng thân thế. Chẳng lẽ là ngũ phẩm linh nhường? Ngọc Lâm tán nhân trên mặt hiện ra một tỉa kinh ngạc vẻ mặt. Lục Huyền nhẹ gật đầu. Không sai, chính là ngũ phẩm viên ma tửu. Lúc trước ngẫu nhiên theo một cái truyền thừa cố lão tiểu gia tộc Tây ở bên trong lấy được viên ma tửu rượu phương, lại cố ý mua. Được cất rượu tài liệu, may mắn thành công nhưỡng chế ra. Hắn thuận miệng bịa chuyện nói, quả thật là ngũ phẩm linh nhưỡng. Ngọc Lâm tán nhân sợ hãi than nói, đa tạ lục đạo hữu như thế thịnh tình khoản đãi. Nàng đứng dậy thị lễ nói, một bên Vương Tuế Hoài đông dạng chấp tay, mặt chứa cảm kích ngũ phẩm linh nhưỡng, cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể uống được. Hai vị đạo hữu tới lôi hỏa tỉnh động, có thế là vì chỗ kia lôi cơ động bí cảnh. Ba người nói chuyện phím một lát, Lục Huyền lên tiếng hỏi. Là có ý nghĩ kia, bất quá cụ thể lời vẫn là trước tiên cần phải tìm hiểu một chút bí cảnh tương quan. Ngọc Lâm tán nhân trầm ngâm nói ra, theo tại hạ biết, lôi cơ động bên trong đã có không ít nguyên anh chân quân tiến vào, hai vị đạo hữu thăm dò, có thể được nhiều cẩn thận nhiều. Lục Huyền thần sắc nghiêm nghị, nhắc nhở hai người. Đa tạ lục đạo hữu nhắc nhở, lôi cơ động diện tích lớn như vậy, lại bốn phía đều là cấm chế, cho dù là nguyên anh chân quân, cũng không cách nào làm đến toàn bộ thăm dò một lần, để bọn hắn ăn thịt ăn canh, cũng sẽ chừa chút ăn cơm thừa rượu cặn cho Nga nhóm. Đến mức lục đạo hữu, liên không mời ngươi cùng nhau di thăm dò lôi cơ động. Ngọc Lâm tán nhân khẽ cười nói. Ha ha, đạo hữu đối ta vẫn tương đối hiếu rõ. Lục Huyền nghe vậy, buồn cười. Ta ngược lại thật ra muốn cùng lục đạo hữu một đàn, mỗi ngày đợi trong động phủ, bỏ dưỡng lĩnh thực, không hỏi thế sự, không để ý tới phía ngoài đồn đập hỗn loạn e chủ yếu nhất là, tại linh thực bên trên tạo nghệ kém xa tích tấp đạo hữu ngươi, nhiều nhất chỉ có thể dùng nó tê. Vì càng tiến một bước, đạt được càng quý giá công pháp thần thông pháp khí các loại, vậy liền còn thiếu rất nhiều, hính mình thường ngày tu hành, muốn làm chính mình tục huyền giữ yên lặng, hắn có thể có hôm nay, không chỉ là ở bề ngoài bồi dưỡng linh thực, chủ yếu hơn chính là linh thực thành thục sau thu hoạch trùng sáng ban thưởng. Vừa vào tu hành sâu như biến, nếu là ngừng chân không tiến, liên khó mà thu hoạch được càng nhiều cơ duyên bảo vật, không thể khiến thực lực mình tăng lên, một khi dụng. Tới cái gì phong hiểm, nói không chừng liền biến thành pháo hôi, thậm chí là tà đạo công pháp tài liệu. Ngọc Lâm tán nhân trên mặt hiển hiện một chút ảm đạm vẻ mặt, tu sĩ cùng tu sĩ bị hoang cũng không tương thông a. Lục Huyền trong lòng âm thầm cảm khái, hai người rõ ràng Lục Huyền ý nghĩ, cũng không có chủ động mời, nói chuyện phím sau khi liền cáo từ rời di. E Ngọc Lơ M đạo hữu, Vương đạo hữu, lần này tiến đến lôi cơ động, Lục mỗ chúc các ngươi hết thể thuận lợi, bình an trở về, đoạt được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Nếu là phát hiện có linh chúng, linh thú ấu thú, phôi thai, hoặc là mặt khác linh thực tương quan có thế tới tại hạ động phủ, ta nguyện giá cao thu ma trước khi di. Lục Huyền không quên đánh quảng cáo, tài sản hùng hậu về sau, tràn giá thu mua linh chủng chờ đối với hắn mà nói hoàn toàn không tính là gì, hai người tới chơi chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa, động phủ lại khôi phục được bình thường yên tĩnh an lành thời gian. Nguyên Anh chân quân lần lượt xuất hiện tại động phủ chung quanh, hắn chỗ nhận biết kết đan chân nhân bên trong, cũng không ít bị lôi cơ động hấp dẫn tới, cái này khiến Lục Huyền trong lòng thoáng có một tỉa cảm giác nguy hiểm, mượn thu hoạch đại lượng nạp linh thảo châu cơ hội. Hắn dứt khoát dùng chúng nó đi thuốc này đã tiến vào thành thục giai đoạn băng huỳnh thảo. Băng huỳnh thảo chẳng qua là tam phẩm linh thực, lại khoảng cách thành thục không xa, sinh trưởng quá trình bên trong yêu cầu không cao, toàn bộ thuốc sau nạp linh thảo châu. Còn thừa lại không ít, rộng lớn trong linh điền, hơn trăm gốc băng huỳnh thảo xanh thắm trên phiến lá hiện ra điểm điểm huỳnh quang, như là bầu trời đêm lấy khắp trời đầy sao, trắng nhạt hàng khí. Lượn lờ bay lên, đem linh thực tôn lên như mộng như ảo, Lục Huyền lưu lại hơn 20 gốc băng huỳnh thảo dùng tới ngưng chủng. Còn lại toàn bộ ngắt lấy, từng cái hơi hơi lấp lánh màu trắng trùng sáng lặng yên xuất hiện, líp nha líp nhít, nhường Lục Huyền trong lòng không khỏi tràn ngập bội thu vui sướng. Tới cái mấy chục liên rút. Thân hình hắn khẽ động, như là phù quang lược ảnh, trong chốc lát. Đụng vào chỗ có trùng sáng mặt ngoài. Mấy chục cái trùng sáng cơ hồ cùng một thời gian vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng, lập tức từng đầu dài nhỏ quang hà tràn vào Lục Huyền trong cơ thể. Từng cái suy nghĩ tại trong đầu hắn liên tục xuất hiện. Thu hoạch tam phẩm băng huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được 5 năm tu vi. Thu hoạch tam phẩm băng huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được tứ phẩm bảo vật băng phách hoàng. Hoạch suy nghĩ tan biến, từng kiện bảo vật hoặc là dùng vật thật phương thức xuất hiện tại hẳn trước người, hoặc là dùng kinh nghiệm bao, linh lực phương thức trực tiếp. Xuất hiện ở trong người hoặc trong đầu, một đợt lại một đợt mãnh liệt linh lực như là sóng biển quẩn cuộn, đánh thăng vào lục huyền kinh mạch. Hãng vận chuyển, huyền thiên thanh vi diệu pháp đem lượng lớn linh lực hấp thu chuyến hóa, hóa thành dọc dọc xanh nhạt linh dịch, rơi vào đan điền khí hải bên trong. Theo linh dịch càng ngày càng nhiều, hắn khí tức tùy theo dâng lên, lòng có cảm giác, mặt lộ vẻ mỉm cười. Kết đan trung kỳ. Chương 723 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thu hoạch ngoài ý muốn. Tại cải tiến ra băng huỳnh thảo linh thực về sau, vì có thể làm cho mình ổn định đại lượng thu hoạch được tu vi, Lục Huyền cũng không có tại giai đoạn trước thu hoạch trùng sáng, mà là băng vào thủy huỳnh thảo ngưng chủng chỉ pháp, lục lọi ra đại lượng thỏa đáng băng huỳnh thảo linh chủng biện pháp, từ đó có hiện tại hơn 100 gốc tam phẩm băng. Huỳnh thảo quy mô trước đó nhẫn nại tại thời khắc này nghênh đón đại bạo phát, hơn 80 cái màu trắng trùng sáng bên trong, có hơn 20 cái mang đến 3 năm 5 năm thậm chí 10 năm không đợi tu vi ban thưởng, cho Lục Huyền lăng không. Tăng thêm gần 100 năm tu vi, khiến cho hắn nhất cử đột phá đến kết đan trung kỳ cảnh giới để tu hành, không, làm ruộng không đến 50 năm, theo một cái tiểu phường thị bên trong luyện khí tầng 2 tiểu tán tu trưởng thành đến trước mắt kết đan trung kỳ cảnh. Giới, thật là không dễ. Có thể có hôm nay tu vi, toàn vào ta trong ngày thường vất vả cần cù tu luyện, tăng thêm trùng sáng một chút tác dụng. Lục Huyền mặt dạng mày dày thâm nghĩ, nếu là không có cái kia nắm giữ linh thực trạng thái năng lực đặc thù, cùng với thu hoạch linh thực sau trùng sáng ban thưởng, hắn sớm đã chôn vùi tại cuồn cuộn trong hồng. Trần, chỗ nào có thể giống bây giờ như vậy trường sinh có hy vọng không nói đột phá đến trúc cơ cảnh giới, dù cho tại trong phường thị một mực cấu thả sống sót đều là hy vọng xa vời, hắn bởi vậy càng thêm kiên định chính mình bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú ý nghĩ. Ra ngoài thăm dò bí cảnh còn muốn bốc lên nguy hiểm, theo trùng sáng bên trong thu hoạch không biết bảo vật nó không thơm sao. Lục Huyền nhếch miệng lên, tuy nói càng về sau, dùng hắn căn cốt tư chất, cần tu vi dùng lượng lớn tính toán, nhưng chỉ cần có trùng sáng tại, Lục Huyền trong lòng liền tràn ngập hy vọng do dự một chút, cuối cùng vẫn đem tu vi ấn dấu đến kết đan tiền kỳ cảnh giới, chính mình tấn thăng đến kết đan lúc, lôi hỏa tĩnh động có không ít người biết được, nếu là lại bị bọn hắn biết hơn 10 năm tả hữu liền lần nữa đột phá đến kết đan trung kỳ, cái kia chỉ sợ sẽ làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt, dù sao. Chính mình cho tới nay người bố trí liền là một tên đạm bạc yên tĩnh linh thực sư, sinh tính cẩn thận, không di cùng người tranh đoạt cơ duyên bảo vật, thiên phú cũng không sở trường đấu pháp, chẳng qua là băng vào lĩnh thực bên trên tỉnh thâm tạo nghệ có thành tựu ngày hôm nay. Muốn bị những cái kia quen biết đạo hữu biết, cái kia dùng bọn hắn thiên truy bách luyện kiên định tâm trí, cũng khó đảm bảo sẽ không dẫn đến tâm ma. Lục Huyền trong lòng mừng thảm, nghĩ như vậy nói, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết, hơn 80 cái trùng sáng bên trong, ngoại trừ tu vi bên ngoài, còn mở ra bên trên 10 viên băng phách hoàng, một số băng tủy linh nhưỡng, cùng với một chút băng tủy linh. Những phương pháp phối chế kinh nghiệm bao, hấp thu đại lượng kinh nghiệm về sau, hắn phản phất có được trên 100 năm phối chế linh nhưỡng trải qua, vô luận là xác suất thành công, vẫn là linh nhưỡng phẩm chất, đều. Cùng lúc trước tăng lên không ít, tấn thăng kết đan trung kỳ về sau, tháng ngày cũng không có rõ ràng biến hóa, Lục Huyền không có bởi vì tu vi tăng lên mà lớn mật ra ngoài, vẫn như cũ là cấu thả trong động. Phủ, bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú, một gian tình thất bên trong, hắn ngồi xếp bằng. Bên trong mỗi đoạn xương cốt hiện ra vô số đạm kim quang điểm. Kim quang càng thịnh, phản phất thấu thể mà ra, chậm rãi bộc lộ đến da thịt mặt ngoài, nhàn nhạt xích hồng khí hơi thở mờ mịt tràn ra, tại hẳn quanh mình hình thành một mảnh xích hồng hỏa diễm bên trong có một phượng hoàng ngũ hành như ấn như. Hiện, sinh động như thật, Lục Huyền thở ra một hơi thật sâu, phượng hoàng hư ảnh cùng xích hồng khí hơi thở chui vào trong cơ thể, dung nhập toàn thân xương cốt bên trong biến mất không thấy gì. Nửa thất phẩm lưu ly xích phượng cốt, tại thối luyện thời gian dài như vậy bên ngoài, không sai biệt lắm luyện hóa một nứt. Dùng hiện tại xương cốt cường độ, tăng thêm thái tuế nhục tăng lên, thân thế cùng bình thường pháp bảo so sánh hẳn là không rơi vào thế hạ phong. Lục Huyền cảm thụ được thân thể cường hãn, trong lòng âm thầm cảm khái nói, thối luyện gần một canh giờ lưu ly xích phượng cốt về sau, Lục Huyền lại lấy ra một khỏa đến từ Bách Đồng Quỷ Mộc bên trên tà dị ánh mắt, đem hắn theo vào chính mình. Trong ánh mắt kia từng tầng một nhà nhạt trắng xám vật chất tại trong hốc mắt tràn ngập ra, thỏa thích làm dịu Lục Huyền trong hai mắt bộ mỗi một chỗ rất nhỏ, mở mắt ra lúc, đồng tử mặt ngoài một đạo ánh sáng xám hiến hiện, chung quanh hết thầy sự vật tại hắn trong hai mắt rõ ràng rành mạch, hiến lộ ra linh lực bản nguyên, ột viên cuối cùng tà dị đồng tử tiêu hao hoàn tất, về sau tu luyện phá vọng đồng thuộc liền không có đơn giản như vậy. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ di nơi nào tìm đến một gốc có quan hệ đồng tử tà dị linh thực. Tu luyện gần nửa ngày về sau, hắn lần nữa đi vào linh điền, xem trong linh điền hết thảy linh thực kỹ càng trạng thái, cùng luyện khí tương quan tứ phẩm ô canh một trồng ở mộ linh nhưỡng bên trong, ngũ phẩm nguyên dương một thì trồng ở viêm trong đất, hai gốc linh thực mọc đều cực kỹ tốt đẹp, mãm non sinh cơ bừng bừng, tại nồng đậm tĩnh khiết linh khí cùng phì nhiêu linh nhưỡng tấm bố dưới, có một cổ nghề con mới đẻ khí thế, hồ nhỏ bên cạnh, ngũ phẩm tuyết chướng băng ngọc liên đã tiến vào thành thục giai đoạn, nụ hoa bị tân tầng mỏng ngọc bình chướng nơi bao bọc, phán phất tại không. Ngừng xúc tích lực lượng, chờ mong một ngày kia phá chướng mà ra. Đợi tại động phủ trong lúc đó, tình cờ có thiên tình động hộ vệ tuần tra đi qua, Lục Huyền bởi vì cùng lôi hỏa tỉnh động tình sứ tề vô hành giao tình không cạn, lại cố ý đi giao hảo những thiên tỉnh động đó hộ vệ, thỉnh thoảng đưa di linh quả linh. Tương, cố ý kết bạn dưới, bọn hộ vệ đối với bản động phủ vùng này có chút lưu ý, một chút không quá quan trọng bí cảnh tin tức cũng cáo trí cho Lục Huyền. Những hộ vệ này đều là thiên tỉnh động lệ thuộc trực tiếp, biết đến tin tức muốn so bình thường kết đan chân nhân còn muốn nhiều, hẳn là nói không. Theo bọn hắn nói, tranh đoạt lôi cơ động cơ duyên bảo vật đã tiến vào quyết liệt giai đoạn, chỉ có hạch tâm nhất mấy chỗ cấm chế chưa phá giải. Không ít tu sĩ ngẫu nhiên thu hoạch được cơ duyên, thế nhưng có nhiều người hơn vẫn lạc tại trong quá trình này. Thậm chí hai ngày trước có một kết đan hậu kỳ tu sĩ ngoài ý muốn cơ hết tại một đầu tà túy trên tay. Gần đoạn thời gian, cơ hết tại bí cảnh bên trong kết đan chân nhân đã không dưới 5 tên. Bí cảnh chuyến đi, khủng bố như vậy. Lục Huyền hít sâu một hơi, trong lòng cảm khái nói hắn tới đến trồng lấy phi lô chi linh điền khu vực vì ngăn cản này một hiếu động lục phẩm linh thực chạy tán loạn khắp nơi, lúc trước hãng còn cố ý bố trí xuống cấm chế, hạn chế phi lô chi phạm vi hoạt động. Hôm nay làm sao hưng phấn như vậy? Hắn vừa mới đi vào cấm chế bên trong, liền thấy phi lô chi hóa thành một đạo ánh sáng trắng bạc xông hướng bên này, Lục Huyền đưa tay tùy ý ngăn trở, buông xuống một viên lôi bạo liên hạt sen tại chung quanh nó, dựa theo dĩ vãng hẳn tống kết ra quy luật, tại phi lôi chỉ sinh trưởng khu vực thả cái tiếp theo lôi thuộc bảo vật về sau, này có hiếu động chứng lục phẩm linh thực lập tức liền an. Tỉnh lạnh hôm nay lại có vẻ hơi dị thường, phi lô chi không ngừng đánh thăng vào cấm chế, một lần lại một lần nếm thử, cho Lục Huyền một loại vội vã không nhịn nối nôn nóng giác. Tứ phẩm lôi bạo liên hạt sen đều không thể thỏa mãn ngươi rồi. Lục Huyền trong lòng nghĩ hoặc, đang muốn lấy ra trong túi trữ vật ngũ phẩm thái ất lôi phù tấm bố phi lôi chỉ lúc, đột nhiên trong đầu linh quang lóc lên. Ta nhớ được phi lôi. Lôi đăng, hy giống như rất dễ dàng bị lôi thuộc linh vật hấp dẫn, nhìn nó nếm thử phương hướng đột phá, tự hồ trồng lấy cái kia một cây thất phẩm ất một thanh gây trắng lẻ, Lục Huyền trong lòng nháy một cái, một phát bật được hiện ra trắng bạc lôi mang phi lôi chỉ. Trong nháy mắt liền tới đến trồng lấy ất một thanh lôi đăng linh điền khu vực. Chỉ thấy to lớn dây leo cắm rễ tại linh nhưỡng bên trong, vô số lôi mang quanh quấn quanh mình, dây leo hơi thấp vị trí, có màu trắng trùng sáng đang ở hơi hơi lấp lánh. Lại có như thế thu hoạch ngoài ý muốn. Lục Huyền mừng rỡ trong lòng. Chương 724 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thần tiêu chân pháp. Mặc dù không biết đang đứng ở cấp tốc sinh trưởng giai đoạn ất một thanh lôi đăng vì sao đột nhiên chui ra một cái chùm sáng, nhưng chỉ cần có thế thu hoạch được không? Biết ban thưởng, Lục Huyền liền không đi nghĩ nhiều như vậy, hẳn trong chốc lát đi vào to lớn dây leo trước mặt, không kịp chờ đợi đưa tay nhẹ nhàng chạm đến chùm sáng mặt ngoài, e sợ cho chậm mấy trong nháy mắt chùm sáng liên sẽ biến mất không thấy gì nữa, chùm sáng vỡ vụn thành vô số rất nhỏ điểm sáng hợp thành hợp lại cùng nhau, hình thành một tỉa chớp hư ảnh. Trong nháy mắt chui vào Lục Huyền trong cơ thể. Cũng lúc đó, trong đầu hắn một đạo suy nghĩ chợt lóc lên. Ất một thanh lôi đang sinh trưởng đến nhất định giai đoạn, thu hoạch vô thượng pháp môn, thần tiêu chân pháp đệ nhất trọng. Suy nghĩ tan biến, một đạo vàng nhạt lôi đình bông nhiên xuất hiện tại Lục Huyền trong thức hải. Lôi đình có cùng dài nhỏ hình dáng không hợp uy thế, cực kỳ bá đạo chiếm cứ trong thức hải, đem một món khác ngũ phẩm bảo vật. Quẩn thần THYP chen đến trong góc. Lục Huyền linh thức thận trọng tiến vào lôi đình bên trong, trong chốc lát, có vô số tin tức hồng lưu mãnh liệt xoắn tới, thần tâm ngưng tụ dưới, hắn biết được có quan hệ và nhạc lôi đình tin tức cặn kẽ. Thần tiêu chân pháp, vô thượng pháp môn, chính là vạn giới đại tông thần tiêu môn căn bản phương pháp tu luyện, hoàn chỉnh pháp môn có thể tu luyện đến cảnh. Giới hóa thần. Chân pháp chia làm ngũ trọng, mỗi tầng có thể tập được lôi linh bí pháp, thần thông. Thần tiêu chân pháp 2. Lục Huyền lên tiếng kinh hô, hần không nghĩ tới ất một thanh lôi đang mang tới này trùng sáng cho hắn một cái như thế lớn vui mừng ngoài ý muốn. Công pháp đệ nhất trọng, xem như đặt vững tu hành cơ sở, có thể tu hành đến trúc cơ viên mãn, ngoài ra còn có mấy loại không sai lôi pháp. Ngũ lôi chưởng, lôi độn, âm thủy lôi. Lục Huyền tinh tế nhận thức lấy và nhạc lôi ngân bên trong tích chứa phương pháp tu hành, lôi linh bí pháp, cảm khái nói. Nguồn gốc từ tại thất phẩm ất một thanh lôi đảng trùng sáng ban thưởng, ấn lý thuyết muốn so lúc trước mở ra. Huyền thiên thanh vi diệu pháp, u minh chân. Thủy cấm pháp, chờ hiếu thẳng rất nhiều. Dù sao, những cái kia đều là ngũ phẩm linh thực thành thục sau mở ra ban thưởng, cùng thất phẩm kém hai cái cấp bậc. Chỉ là do ở ất một thanh lôi đăng vẫn còn sinh trưởng giai đoạn, đến trình độ nhất định về sau, mới chỉ mở ra để nhất trọng công pháp. Trong lòng của hãng âm thầm suy nghĩ. Không nghĩ tới này gốc ất một thanh lôi đăng là kế âm hòe về sau, xuất hiện đệ nhị gốc niên đại loại linh thực. Cái này linh thực theo gieo trong niên hạn tăng trưởng, linh thực công hiệu cũng là tùy theo tăng cường, bất quá nhớ kỹ lúc trước đạt được ất một thanh lôi đăng tin tức cặn kẽ lúc, linh thực thành thục sau sẽ kết xuất tương ứng linh quả. Có lẽ cái kia linh quả chăng qua là ất. Một thanh lôi đăng trưởng thành đến nhất định giai đoạn nhân quá hiển hiện. Lục Huyền trong lòng suy đoán. Bất kể như thế nào, có thể sớm như vậy liền từ nơi này gốc thất phẩm linh thực bên trên thu hoạch được như thế báo vật, hắn đã vừa lòng thỏa ý. Trở lại trong phòng, một chút lưỡng lự, theo trong túi trữ vật lấy ra một mảnh bích thanh lá trà, chính là ngũ phẩm thanh tịnh lưu ly trà diệp, sau khi phục dụng có thể tại thời gian nhất định bên trong tăng mạnh tu sĩ ngộ tính, theo thời gian trôi qua hiệu quả tùy theo. Yếu bớt, chậm rãi hướng tới như thường, lúc trước ăn vào mảnh thứ nhất lá trà đã không có hiệu quả lớn lắm, Lục Huyền dự định lại uống vào một mảnh, xong đi lĩnh ngộ này. Thần tiêu chân pháp đệ nhất trọng. Thanh tịnh lưu ly trà diệp vừa uống vào có tác dụng trong thời gian hạn định quả tối cường, Lục Huyền tại công pháp bên trên tiến triển cực nhanh, một tháng đi qua, hắn tới đến động phú một chỗ đất trống, tâm niệm vừa động, lôi long hống ấu thú bị hắn triệu hoán tới, trắng bạc thú nhỏ cảm giác được Lục Huyền đối với nó cần. Sôi nối chạy. Lục Huyền sờ lên nó trên đầu trắng bạc sừng nhọn, lấy ra một viên lôi bạo liên hạt sen, nhẹ nói ra, "Ngươi đợi chút nữa, ta sẽ ở trên thân thế người thi triển một chút gần nhất tu luyện lôi pháp, ngươi tốt nhất phối hợp một chút, để cho ta nhìn một chút tu luyện hiệu quả." Lôi long hống vốn là lôi thuộc dị thú, có thượng cổ thanh giác lôi hủy mỏng manh huyết mạch, lôi kháng kéo căng, không cần phải lo lắng hắn tu luyện lôi pháp hội tổn. Thương đến ấu thú, cùng trong động phủ mặt khác linh thú so sánh, xem như nhất thích hợp dùng để làm đối tượng thí nghiệm, hắn vận chuyển thể nội linh lực, một tỉa sét cực kỳ đột ngột theo lòng bàn tay bản ra, đánh vào lôi long hống trên lưng, lôi long hống trên lưng xuất hiện trắng bạc lôi mang liên y, ánh chớp bị hấp thu chuyển hóa đến sạch sành xanh, ngân bạch mau phát vẫn như cũ mềm mại bóng loáng, không thấy đốt cháy khét một cây. Lôi kháng cao như vậy. Lục Huyền trong lòng có chút chịu giả kích, từng đạo ánh chớp cực tốc bắn ra, đánh vào lôi long hống trên thân. Rống. Lôi long hống thấp giọng gầm rú lấy, thanh âm giống như một đạo đạo sấm rền, dùng Lục Huyền đối của nó hiểu, nghe ra được nó giờ phút này tâm tình cực kỳ vui vẻ, thậm chí đến đằng sau, thanh âm dần dần biến đến lầm bẩm, phản phất Lục Huyền đánh ra ánh chớp tự hồ là đang cùng nó gãi ngứa ngứa. Lục Huyền bất đắc dĩ, quay người một tỉa sét rơi vào một khối tảng đá lớn lên. Lôi đình nhảy vọt, tăng đá mặt ngoài xuất hiện lớn nhất khối cháy đen khu vực, trung tâm bộ phận thậm chí hóa thành bột mịn, kém chút bị này lôi long hống khiến cho không có lòng tin, Lục Huyền nói thầm một câu, thần tiêu chân pháp đệ nhất trọng hắn đã trải qua sơ bộ nhập môn, trong đó còn tập được ngũ lôi chưởng lôi pháp, có thể đột nhiên đáng ra, để cho người ta khó lòng phòng bị, uy lực không tầm thường, vừa tìm thấy đường liền có tương đương với bình thường trúc cơ pháp khí lực sát. Thương. Dùng tới đánh lén cũng không tệ. Hãng nhỏ giọng nói ra, tiến vào trong linh điền xem rất nhiều linh thực. Trong tay linh lôi, cùng với màu xanh sẫm lôi dịch số lượng không nhiều. Hắn tại bồi dưỡng mấy loại lôi thuộc linh thực vẻ sau, nhìn trong túi trữ vật sắp tiêu hao hoàn tất linh lôi, không khỏi cảm khái nói, động phủ trước mắt có không ít lôi thuộc linh thực, tứ phẩm lôi bạo liên nhiều đến 30 gốc, ngoài ra còn có vài gốc ngũ phẩm ngũ lôi tịnh để hoa, một gốc lục phẩm tử. Vì huyền lôi quả, cùng với thất phẩm ất một thanh lôi đăng, nhiều như vậy lôi thuộc linh thực, đối với linh lôi, lôi dịch nhu cầu lượng cực lớn. Hắn lần trước di lôi hải sưu tập đến linh lôi, màu xanh sâm lôi dịch đã không sai biệt lắm ti hao hầu như không còn. Xem ra cần phải đi một chuyến lôi hải, theo lúc trước nghe được tin tức, lôi hống thú nhất tộc lãnh địa khoảng cách lôi cơ động có cực cự ly xa, đảo không cần phải lo lần phải hấp dẫn tiến vào rất nhiều tu sĩ huyền thâm nghĩ đến, bình thường linh lôi còn có khả năng theo thương hội mua sắm, hoặc là giá cao ủy thác tu sĩ khác sưu tập, đến cái kia màu xanh sẫm lôi dịch liền rất khó thu được, mà cái kia màu xanh sẫm lôi dịch lại là hắn bồi dưỡng thất phẩm ất một thanh lôi đăng then chốt bảo vật. Dù cho lôi hải rộng lớn vô biên, cũng rất khó tìm đến trân quý một chút lô linh bảo vật. Hắn cũng không có tính toán đem cái kia có miêu tả lục lôi dịch bảo địa nói cho tu sĩ khác, dù sao đó là lôi hống thú nhất tộc bí địa, có thể đem chính mình mang vào đã đáng quý, nếu là mình lại đem cầm chỗ kia bảo địa tiết lộ ra ngoài, vậy liên không khỏi quá không tử tế. Trước MT Hần tu vi đã đột phá đến kết đan trung kỳ, lại có rất nhiều bảo vật hộ thế, thân thể cường độ vượt xa bình thường kết đan chân nhân, tăng thêm tâm tính cẩn thận, không có ý định di sâu lôi hải tăng thêm nguy hiểm, đủ loại nhân tố cộng lại, hắn đối với lôi hải chuyến đi lòng tin 10 phần. Thuận tiện còn mang theo cái kia lôi long hống dị thú trở về nhìn một chút. Đã từng bị đồng tộc cô không cha không mẹ nhỏ gầy ấu thú, bây giờ đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Giàu mà không về quê, đây chẳng phải là cẩm y dạ hành. Lục Huyền nhìn theo sau lưng trắng bạc ấu thú, mỉm cười nói. Chương 725 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Trong miệng lôi cầu không thơm. Lôi hải rì, Lục Huyền đứng tại một chỗ cửa thông đạo phụ cận, lắng lặng nhìn xem lục tục ngo ngoe có tu sĩ tiến vào trên lôi hải. Cùng dĩ vãng so sánh, xác thực náo nhiệt rất nhiều. Bất quá, tu sĩ nhiều như thế, có thể may mắn đạt được cơ duyên bảo vật lại có mấy cái. Ở trong lòng của hắn cảm thần một tiếng, tại quyết định đi tới lôi hải sưu tập màu xanh SM lôi dịch về sau, Lục Huyền liền mở ra hai tòa ngũ phẩm phòng hộ trận pháp, dặn dò Tốt Thảo Khôi Lỗi coi chừng động phủ. Cực tốc đi vào lôi hải cửa thông đạo, vị đạo hữu này, còn xin lấy ra một thoáng lôi hỏa lệnh. Còn chưa tiến vào lôi hải, liền có một tên kết đan chân nhân đi vào Lục Huyền trước mặt, mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, lấy ra lôi hỏa lệnh, kết đan chân nhân xác nhận không sai về sau, lúc này mới thả hẳn tiến vào bên trong. Phổ thông tu sĩ thu hoạch được lôi hỏa lệnh cần không ít linh thạch, nhìn như vậy đến, trưởng quản lôi hải lối đi thiên tình động ánh sáng tại đây một hạng, liền kiếm lời. Không biết bao nhiêu, Lục Huyền góc độ thanh kỳ thăm nghĩ, theo kết đan chân nhân tự mình kiểm tra cũng có thể thấy được, tiến vào lôi hải muốn so dĩ vãng nghiêm ngặt rất nhiều. Bất quá, này cùng Lục Huyền quan hệ không lớn, hắn quen thuộc hành tẩu tại vô số rất nhỏ lôi mang bên trong. Đầu kia thường xuyên tại thông bên đường đòi đồ ăn lôi hống thú không thấy. Lục Huyền khẽ di một tiếng, có chút ngoài ý muốn cảm khái nói, hắn tại lần thứ nhất tiến vào lôi hải lúc, liền đụng phải đầu kia có mập mạp hình thế lôi hống thú, lúc đó xuất phát từ tò mò, liền nuôi nấng nó một chút linh quả linh tương, không nghĩ tới vì vậy mà kết duyên, nhận biết một đầu khác dị chủng lôi hống thú, càng là gặp được đầu quia thất phẩm lão yêu thú, thanh giác lôi hủy, về sau mỗi một lần tiến vào lôi hải, đều không quên chăn nuôi cho nó một chút yêu thú thịt, lĩnh quả các loại. Thật không nghĩ đến, lần này tiến đến nhưng không có phát hiện tung ảnh của nó, ý có lẽ là phát giác được dị thường, tạm thời tránh đâu sóng ngọn gió đi. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, dĩ vãng tiến vào lôi hải tu sĩ bên trong, dùng trúc cơ tu vi chiếm đa số, đầu kia lối hống thú còn có thể ứng phó, có thể theo lôi cận bí cảnh hiện thế, tiến vào lôi hải kết đan chân nhân, nguyên anh chân quân gia tăng mãnh liệt, đình tiêm tứ phẩm yêu thú thực lực lôi hồng thú cũng có chút không. Đáng chú ý. Nó sinh hoạt tại lôi hải nhiều năm, chiếm cứ địa hình chỉ lợi, sau lưng lại có lôi hống thú nhất tộc, cùng với có nguyên anh chân quân thực lực thanh giác lôi hủy, xảy ra vấn đề khả năng cũng không lớn. Lục Huyền lạc quan thầm nghĩ, tâm niệm vừa động, đỉnh đầu không trung xuất hiện một đầu trắng xám đồng tử, tại đầy trời lôi mang bên trong cực tốc xuyên qua. Có hư không yếm mục điều tra, Lục Huyền chủ động tránh đi quá khứ tu sĩ, miễn cho dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Chờ hơi đi sâu lôi hải, tu sĩ số lượng rõ ràng giảm bớt, Lục Huyền trong cố họng thần âm bảo châu nhẹ nhàng nhấp nhô. Rống. Một đạo như là sấm rền tiếng gầm vang lên, chính là Lục Huyền mô phong lôi hống thú nhất tộc ngôn ngữ, mong muốn đem đầu kia dị chủng lôi hống thú triệu hoán tới. Một lát sau, chỉ thấy một đạo ánh sáng trắng bạc như là buông lôi, thoáng qua liền đến Lục Huyền trước người, quang mang thu lại, lộ ra đầu kia dị chủng lôi hống thú thân ảnh quen thuộc. Rống. Nó thân mật hướng phía Lục Huyền gầm rú một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy vui vẻ. Tới tới tới, lần này mang cho người tới rất nhiều mỹ vị. Lục Huyền lấy ra các loại linh quả, linh tương, đặt ở dị chủng lôi hống thú trước mặt. Này còn có gần nửa chén viên ma tử, không là hẹp hòi chỉ cho ngươi uống một chút điểm, mà là bởi vì này linh tử là ngũ phẩm linh nhưỡng, ngươi tên tiểu tử này uống nhiều. Quá không tốt lắm. Hần cố ý hướng dị chủng lôi hống thú nói rõ lý do một câu, lôi hống thú gầm nhẹ một tiếng, biểu thị ra đã hiểu, đột nhiên, nó trong mắt hiển hiện một tia nghĩ hoặc, nghiêng đầu qua, lại nghĩ tới cái gì, toát ra kinh ngạc thần sắc. Đây là trước đó tộc bên trong cái kia tiếu bất điểm. Nó hướng Lục Huyền truyền tới một đạo suy nghĩ. Không sai, liền là nó, mang qua đến đem cho các ngươi nhìn một chút, chứng minh ta không có chăn nuôi không có uống phí. Lục Huyền khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười, dị chủng lôi hỏng thú trong mắt vẻ kinh dị căng sâu, hoàn toàn không nghĩ tới lấy trước kia cái nhỏ gầy cô tịch đồng bạn trưởng thành đến hiện tại như vậy hình dáng. Bóng loáng không đính nước, lôi linh đôi dào, sơ lộ tranh vanh, hoàn toàn là mặt khác một bộ dáng, nó lắc đầu, vẫn như cũ không dám tin. Tốt tốt, tiểu hữu mang ta đi ngươi tộc bên trong bảo địa một chuyến đi, ta cần sưu tập một chút lôi dịch bồi dưỡng linh thực. Lục Huyền hướng dị chủng lôi hống thú nói ra, bảo địa có lôi hống thú nhất tộc độc hữu cấm chẻ, không có có trước mắt cái này dân đường đảng, tiến vào độ khó đột ngột tăng mấy lần, một người hai thú tiến vào bảo địa bên trong. Lục Huyền đem màu xanh sẫm lôi dịch vơ vét đến chỉ còn nhà nhạt một tầng, dị chủng lôi hống thú ăn nhân thủ ngắn, há hốc mồm, mong muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn quy về yên lặng, thu thập được đầy đủ màu xanh sẫm linh lôi, lôi dịch về sau, Lục Huyền liền cùng dị chủng dị thú. Hống thú lãnh địa lưu lại một ngày, Lục Huyền, Lôi Long hống một người một thú cùng Thanh Giác Lôi Hủy cùng với chúng lôi hống thú từ biệt, lần nữa tiến vào. Trong biến sét mênh mang, hãng cố ý tránh đi lôi cơ động phương hướng. Tại trong lôi hải thu góp bình thường linh lôi, màu xanh sầm lôi dịch quá mức trân quý, chỉ có thể dùng để bồi dưỡng lục phẩm tử vi huyền lôi quả cùng với thất phẩm ất một thanh lôi đăng, dùng tại nơi khác, cũng có chút phung phí của trời, lôi bạo liên cùng với ngũ lôi tịnh đế hoa các loại, liên dùng những cái kia bình thường linh lôi đi bồi dưỡng. Sưu tập linh lôi quá trình bên trong, hắn thấy được so bình thường càng nhiều gây ít người đoạt bảo, có vải hạ bẫy rập, mai phục còn lại tu sĩ, cũng có vì tranh đoạt bảo vật. Cùng đồng bạn quyết tử đấu tranh, hắn mượn nhờ hư không yếm mục, thanh phù vũ y, còn có thố nguyên bí sách các loại, cố ý tránh đi tu sĩ, miễn cho dẫn tới phiền toái không cần thiết. Cũng không là lo lắng thực lực không đủ, mà là Lục Huyền xưa nay thiện chí giúp người, không muốn lâm vào này chút vòng xoáy bên trong. Đương nhiên, nếu là có dụng tới không có mắt, hắn cũng không để ý thuận tay giải quyết, ám toán ở giữa trong linh điền những cái kia tà dị linh thực thêm điểm thượng đăng. Phân bón bò này ngày. Hắn tại một chỗ lôi mang nồng đậm hẻm núi sưu tập linh lôi lúc, bỗng nhiên, bên tai truyền đến một đạo âm u trâu tiếng trống. Lục Huyền mặt lộ vẻ dị sắc, theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy hơn 10 trượng có hơn, có một đầu hơn một trượng cự ngu yêu thú chính trực trực nhìn mình chấm châm, yêu thú toàn thân như là bạch ngọc ống ánh sáng long lanh, sinh ra một chân, dưới chân linh quang lưu động, nhà nhạt bạch quang bao phủ thân thế, toát ra một cổ thánh khiết tính. Khiết khí tức nhìn ra được nó trước mắt trạng thái không thật là tốt. Có từng sợi khói đen quanh quấn tại nó đầu chung quanh, tìm kiếm nghĩ cách chui vào cự ngu khiếu huyệt bên trong. Này cự ngu yêu thú làm sao tìm được ta sao? Thế mà liền hư không yếm mục đều không phát giác được chút điểm dị thường. Lục Huyền thần sắc trấn định, trong nội tâm lại sóng cả mãnh liệt, tâm niệm vừa động, ngũ phẩm thái ất lôi phù theo trong tay áo trượt xuống tới bàn tay bên trong, tuy nói tại đầy trời lôi mang hoàn cảnh dưới, hư không yếm mục điều tra hiệu quả yếu đi rất nhiều. Có thế này thần bí cự ngu có thể lặng yên xuất hiện tại chính mình phụ cận, cái kia cũng nói hẳn chỗ cường đại. Giống như không có ác ý, ngược lại là tại hướng ta xin giúp đỡ. Lục Huyền nhíu mày, cảm thụ được bạch ngọc cự ngu trong tiếng hô cảm xúc. Hiện tại lôi hải vũng nước này thật sự là quá sâu, vẫn là không muốn cho mình gia tăng phiền toái cho thỏa đáng. Còn nữa, cũng không dám hứa chắc bên trong có thể hay không cất giấu cái gì bẫy rập. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, hắn phân biệt một thoáng phương vị, thi triển lôi độn chi thuật, hóa thành một đạo ánh sáng trắng bạc, cực tốc tại lôi mang bên trong xuyên qua. Một lát sau, Lục Huyền nhẹ nhàng hạ xuống, đang muốn đường vẽ hồi trở lại động phủ lúc bỗng nhiên, phía trước lĩnh lực bạo độn, lạch cạch một tiếng, một đầu to lớn yêu thú rơi tại trước người hắn, tập trung nhìn vào, chính là vừa rồi thân bí xuất hiện bạch ngọc cự ngưu, nhìn ra được cự ngưu trạng thái so vừa mới còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, đầu chung quanh khói đen càng ngày càng ít. Bộ mặt từng con dung hình đáng xanh đen mảnh quảng ra tới, không ngừng bơi lội. Cứu ta! Bạch Ngọc cự ngưu 10 điểm phí sức mở mất, phán phất dùng hết sức lực toàn thân, thanh âm khàn giọng hướng Lục Huyền nói ra hơi thở mong manh hai chữ. Sau đó, liền rơi vào trạng thái ngủ say, không nhúc nhích, hấp hối, chỉ có trong cơ thể toát ra một ta mỏng manh sinh cơ cho thấy nó chưa xê hết gì. Làm sao lại để mắt tới Nga rồi? Lục Huyền trong lòng nghĩ hoặc. Nhìn lần nữa tìm tới chính mình bạch ngọc cự ngưu, trong lòng có chút xoắn xuýt. Hắn quyết định nhìn một chút cự ngưu yêu thú tình huống lại làm quyết định. Thầm nghĩ lấy, trong đan điền xanh nhạt trùng sáng hơi hơi xoay tròn, một luồng thanh một nguyên khí như là dài nhỏ tiểu xà, phí tốc tiến vào cự ngưu yêu thú trong cơ thể. Lập tức, hắn tâm thần ngưng tụ tại yêu thú thân thế khống lõ bên trên, lập tức, có quan hệ bạch ngọc cự ngưu tin tức cặn kẽ ra hiện tại trong thức hải của hắn. Huyền quỳ, ngũ phẩm linh thú. Trong cơ thể chất chứa một tỷ thượng cố dị thú quỳ ngưu huyết mạch, chính là Ly Dương Đạo Tông hộ tông linh thú, hoàn toàn thế có thất. Phẩm yêu thú thực lực. Trời sinh tính thánh khiết, thân cận đạo của tự nhiên, tình thông lôi pháp. Bản thân bị trọng thương, lại bị tà túy vô diện âm trùng chỗ xâm nhập. Vô diện âm trùng, tà túy thiên diện trùng phối hợp đồ vật, có thể xâm nhập tu sĩ yêu thú trong cơ thể, ô nhiễm thần hồn, chiếm cứ thân thể, có thể dùng khắc chế tà túy tức thuật pháp, đang dược các loại bảo vật đến đem hắn tẩy trừ. Thất phẩm yêu thú tiềm lực. Ly Dương Đạo Tông hộ tông linh thú. Lục Huyền thần sắc chấn kinh, không nghĩ tới trước mắt đầu này Bạch Ngọc Cự Ngưu lai lịch to lớn như thế. Ly Dương Đạo Tông, đây chính là Ly Dương cảnh cự phách, có địa vị siêu phẩm, cho dù là Hải Lâu Thương hội cùng Thiên Tình động hợp lại cùng nhau, cũng xa hoàn toàn không phải đạo tông địch, cái này hộ tông linh thú làm sao rơi vào mức độ này. Trong lòng của hắn buồn bực, nguyên bản không rờ hờ để ý nghĩ lại có chút cải biến, tại đã rõ ràng trước mắt yêu thú lai lịch, làm Ly Dương Đạo Tông hộ tông linh thú, đương nhiên sẽ không đối ta cái này Thiên Tình động nho nhỏ linh thực sư tán tu có âm. Mưu gì? Nếu là có thể đưa nó cứu trợ tới, vậy liền nhờ vào đó có thể cùng Ly Dương Đạo Tông đáp lên quan hệ, nói không chừng liền có thể hao tới chút phẩm cấp cao linh chúng. Lục Huyền nghĩ đến nơi này, khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười. Có thế một mà tiếp tìm tới ta, hướng ta xin giúp đỡ. Không thể không nói, ngươi xem người thật chuẩn. Hắn chú ý cẩn thận đi vào Bạch Ngọc Cự Ngưu trước người, linh lực phun trào, hai mắt xuất hiện hơi mỏng linh quang thì triển phá vọng đồng thuật về sau. Trốn ở cự ngu yêu thú trong đầu vô diện âm trùng lập tức biến hiện ra, khói đen hóa thành từng đầu thân hình hư ảo quái trùng, hướng. Hắn im ảng gào thét, Lục Huyền ánh mắt yên tĩnh, vận chuyển Huyền Thiên Thanh vì diệu pháp, một đạo mịt mờ linh lực rót vào cự ngu trong đầu, Huyền Thiên Thanh vì diệu pháp cực kỳ khắc chế tà tuy phi tốc tan rã rực, linh lực quét qua, xâm nhập cự ngu trong đầu vô diện âm trùng phản phất liệt nhật tuyết động, yêu thú bộ mặt bên trên con dung hình dáng mảnh quản cũng chậm chậm mềm hóa, chỉ lưu lại từng đạo xanh đen ấn ký. Nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Cũng xem như đụng phải ta, muốn là đụng phải tu sĩ khác, đều không nhất định phát hiện này chút tà trùng bóng dáng, lại cản không cần phải nói đưa chúng nó dọn dẹp sạch, Lục Huyền trong lòng âm thầm nói ra, chăn nuôi cự ngu yêu thú một luồng thanh một nguyên khí về sau, hắn là xong giải được yêu thú tin tức cặn kê, sau đó thi triển phá vọng đồng thuật, tính chuẩn tìm tới vô. Diện âm trùng chỗ, lại sử dụng thiên sinh khắc chế tà túy. Huyền Thiên Thanh vì diệu pháp, lúc này mới có thể đem tà trùng giải quyết. Trong đâu vô diện âm trùng bị dọn dẹp sạch sẽ về sau, đầu này huyền quỳ linh thú hô hấp một thoáng biến đến trầm ổn rất nhiều. Lục Huyền suy nghĩ một chút, theo trong túi trữ vật lấy ra một viên tứ phẩm địch trần đan, đem hắn đưa vào Bạch Ngọc Cự Ngưu trong miệng, sau đó đầu ngón tay tuôn ra từng sợi thanh một nguyên khí rót vào lĩnh thú trong cơ thể, chữa trị nó thụ thương thân thế, vì nó khôi phục sinh cơ. Bồ một lát sau, Bạch Ngọc Cự Ngưu mơ màng tỉnh lại, nhìn lên trước mắt Lục Huyền, cảm thụ được trong cơ thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, tràn đầy cảm kích gầm nhẹ một tiếng. Ngươi bản thân bị trọng thương, lại vừa trải qua tà túy xâm nhập, nhất định phải thật tốt tình dưỡng một hồi, nếu là không có nơi đến tốt đẹp, có nguyện theo ta cùng nhau đi ta. Động phủ. Lục Huyền ngữ khí nhu hòa nói, đầu này thất phẩm huyền quỳ linh thú, hắn mặc định. Chương 728 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ly Dương đạo tử. Nghe được Lục Huyền như vậy hỏi thăm, Bạch Ngọc Cự Ngưu thần sắc hiển hiện vẻ do dự, sau đó đứng dậy một chân dừng một chút mặt đất, sáng trong lĩnh quang như là lăng lăng sóng ánh sáng tứ tầng ra. Cự Ngưu nghiêng tai lắng nghe, không có đạt được trong dự đoán trả lời chắc chắn, thế là hướng phía Lục Huyền gầm nhẹ một tiếng, gật đầu đồng ý. Tốt, vậy liền cùng sau lưng ta di. Lục Huyền mỉm cười nói, trên chân thanh phù lý linh quang tuôn ra như là mũi tên bình thường bắn về phía vô số lôi mang bên trong. Ngươi là cùng ngươi chủ nhân cùng nhau tiến vào lôi hải sao? Đi như thế não tản. Trên đường, Lục Huyền nói bóng nói gió, hướng Bạch Ngọc Cự Ngưu nghe ngóng lấy đủ loại tin tức. Bạch Ngọc Cự Ngưu thỉnh thoảng gầm nhẹ, hướng Lục Huyền truyền tới từng đạo suy nghĩ, theo nó truyền tới trong tin tức biết được, Lục Huyền biết được nó bởi vì tại thăm dò bí cảnh lúc, đụng phải ngoài ý muốn, cùng đồng bạn tách ra, lại bản thân bị trọng thương, bị tà túy xâm nhập, phát giác được Lục Huyền trên người nông đậm thảo một linh khí, cùng với gần như tại không mùi huyết tỉnh, liên quyết định hướng hẳn cầu trợ. Cự ngu yêu thú trước mắt có ngũ phẩm thực lực, chẳng qua là đột phá thời gian không dài, còn chưa hoàn toàn luyện hóa hoành cốt, chỉ có thể tình cỡ chật vật nói ra mấy chữ. Cản một lúc lâu sau, một người một thú thuận lợi trở lại bên ngoài động phú. Lục Huyền linh thức quét qua, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, mở ra huyễn diệt ngũ hành trận cùng vân trúc tiễn trận, đem Bạch Ngọc Cự Ngu dưa vào. Trong động phủ, vừa mới đi vào động phủ, cảm thụ được bên trong nồng đậm tới cực điểm thảo một linh khí. Đầu này thất phẩm huyền quỳ như trung đồng hai mắt không khỏi sáng lên, tham lam hấp thu động phủ một đám linh thú vây quanh, tò mò nhìn Bạch Ngọc Cự Ngư. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi nuôi một thoáng, chờ sau ta cho ngươi thêm kiểm tra một lần, để phòng trong cơ thể còn lưu lại có tà túy khí tức. Lục Huyền ôn nhu nói, kể trước mắt đâu này thất phẩm huyền quỳ có thể là đại bảo bối, hắn tự nhiên phải đem nó chiếu cố đến từng ly từng tí, không phải. Đến lúc đó Ly Dương Đạo Tông tu sĩ tìm tới cửa, tốt như vậy di giao nộp bàn điều kiện. Nửa ngày sau, hắn đem trong linh điền rất nhiều linh thực bồi dưỡng hoàn tất, tìm tới tại trong sơn cốc cùng Lôi Long Hống, Thanh Nhạc Lân chơi dùa Bạch Ngọc Cự Ngưu. Đầu này thất phẩm huyền quỳ mặc dù trước mắt có tương đương với kết đan tu sĩ thực lực, nhưng lại là hài đồng tâm tính, cùng Lôi Long Hống chúng nó cũng là hợp. Lục Huyền đưa nó đưa đến trong sân, để nó nằm tốt. Tà túy cực kỳ quỷ bí, cẩn thận lý do, vẫn phải theo trong cơ thể ngươi rút ra một chút tỉnh huyết, để phòng tà túy khí tức dung nhập trong máu. Phi châm pháp khí có chút lớn, ngươi nhẫn nại một thoáng. Thấy năm tại trước mặt hắn loay hoay thất phẩm huyền quỳ, hẳn không khỏi có mấy phần lòng ngứa ngáy, không nhịn được nghĩ rút ra một bình huyền quỳ tỉnh huyết. Tất cả những thứ này chỉ là vì làm căn toàn diện kiểm tra, cũng không phải là vì ham điếm này lĩnh thú tỉnh huyết, huyền quỷ linh trí khá cao, chắc là có thể hiểu được ta. Dù cho bị Ly Dương Đạo Tông tu sĩ biết, tại liên quan đến tông môn hộ tông linh thú khỏe mạnh trước mặt, cũng không dễ nói nga cái gì, Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tốt, tạm thời không có vấn đề gì lớn. Lục Huyền cho huyền quỳ uống vào mấy khỏa tư bố khí huyết tam phẩm đan dược, giọng nói nhẹ nhàng nói, sau đó, hắn theo trong túi trữ vật lấy ra các trồng linh quả linh tương, đưa đến huyền quỷ dị thú trước mặt, trong động phủ không có cái gì tốt chiêu đãi, chỉ có một ít ta bồi dưỡng ủ chế linh quả linh tương, cho ngươi nếm thử. Hắn xuất phát từ đền bù tổn thất huyền quỳ tỉnh huyết ý nghĩ, ôn hòa nói ra. Liệt diễm quả cùng băng la quả, mặc dù chỉ là nhị phẩm linh quả, nhưng phối hợp tại cùng một chỗ có kỳ hiệu, có thể hưởng thụ băng hỏa hai tầng linh lực tại trong miệng. Tuyệt diệu kích thích. Huyền quỳ nửa tin nửa ngờ nuốt vào băng hỏa hai linh quả, cảm thụ được hai loại thuộc tính khác nhau linh khí cùng linh quả bản thân mùi thơm ngát khí tức kết hợp hình thành dịu mùi vị, thoải mái nheo lại hai mắt. Còn có đây là mê tiên đào linh quả, mùi vị vô cùng ngon, nhấm nháp lúc tựa như là nếm đến mối tình đầu mùi vị. Lục Huyền lại lấy tới một viên phấn bạch linh đào, linh hình hạt đào hình dáng rất có dụ hoặc, phán phất nhẹ nhàng khẽ cản liền có đầy ngập nước. Huyền quỳ linh thú nhìn trong tay hãng mê tiên đào, nhịn không được nuốt xuống nước miếng một cái. Tứ phẩm lôi bạo liên hạt sen, xem như lôi hỏa tĩnh động đặc sản phẩm, đặc biệt phong vị, lúc lúc lại có lôi đình tại trong miệng nố tung cảm giác, tê tê dại dại, dư vị vô tận. Hắn ngay sau đó lấy ra một viên bạc bạch liên tử, đưa vào huyền quỷ trong miệng. Bạch Ngọc Cự Ngưu hai gò má nâng lên, mơ hồ nghe được trong miệng phát ra lốp bốp lôi đình nổ vang, sau đó, một đạo khói trắng như là mùi tên bản ra, rất lâu mới tán đi. Có đủ hay không kình đạo? Lục Huyền nhìn nó bộ dáng như vậy, mỉm cười hỏi, huyền quỳ liên tục không ngừng gật đầu, biểu thị đồng ý, không hố là thất phẩm linh thú A, dù cho không phải hoàn toàn thể. Tứ phẩm lôi bạo liên hạt sen đối với nó mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, không giống bản điểu, vừa ăn lúc lông vũ đều bị tạc đen. Dĩ nhiên, cũng có khả năng cùng này linh thú huyết mạch có chút quan hệ, quỷ ngưu về sau, đối với lôi thuộc linh vật tương đối thích ứng. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, hẳn lại lấy ra bách quả linh tương, ngọc tế linh lộ, băng tủy linh nhưỡng thậm chí ngũ phẩm viên ma tửu, nhường này thất phẩm huyền quỳ uống đến quên hết tất cả, trầm luân trong đó. Có thích hay không này chút linh quả linh tương? Hắn tò mò hướng Bạch Ngọc Cự Ngưu hỏi. Bò, huyền quỳ vui sướng gầm nhẹ nói, nó tuy là Ly Dương Đạo Tông hộ tông linh thú, cũng không cách nào làm đến đem những này tứ phẩm linh quả linh tương xem như đồ ăn vặt ăn, tại Lục Huyền trong động phủ lại. Làm được điểm này, nhất là bản thân nó thân cận đạo của tự nhiên, ấn chứa nồng đậm sinh cơ linh quả linh tương rất hợp nó ý, theo một ý nghĩa nào đó mà nói. Tại Lục Huyền trong động phủ trôi qua xô tại Ly Dương Đạo Tông bên trong còn muốn thoải mái dễ chịu thoải mái, sung sướng thời gian luôn là ngắn ngủi. Hôm sau, Lục Huyền đang ở trong linh điền bồi dưỡng linh thực lúc, bên ngoài động phủ vang lên một đạo trong sáng thanh âm, tại hạ Ly Dương Đạo Tử Diêu Thanh Nhạc, qua tới bái phỏng đạo hữu. Không biết đạo hữu có thế có rảnh hay không thấy một lần. Ly Dương Đạo Tử. Lục Huyền linh thức quét qua, lập tức phát giác được đứng tại trận pháp phía ngoài một tên thanh vật thanh niên thân mặc đạo bào, mày kiếm mắt sáng, khí chất xuất trần, mang một thanh loan lồ cố kiếm, lẳng lặng đứng ở nơi đó liền toát ra một cổ một cách tự nhiên đạo vận, phảng phất trên trời trích tiên. Kết đan hậu kỷ tu vi. không hổ là Ly Dương đạo tử, cư truyện mỗi một tên đạo tử thiên phú chính là trăm ngàn dặm mới tìm được một, đồng thời còn là Nguyên Anh chân quân quân dự bị, cơ hồ có khả năng tiên đoán được có thể thuận lợi tấn thăng Nguyên Anh cảnh giới. Tên này Ly Dương đạo tử cũng không có che giấu mình tu vi, Lục Huyền Linh thức cảm giác về sau, không khỏi trong lòng rung lên. Diêu đạo hữu giá lâm, tại hạ động phủ rồng đến nhà Tôm A. Lục mổ không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Hắn vội vàng mở ra trận pháp, đi ra ngoài đón. Nguyên lai là Lục đạo hữu khách khí. Tại hạ lần này đến đây, chỉ là vì trong tông linh thú, y. Bởi vì ngoài. Nhìn một chút, y muốn, cùng nó tấu tán, tìm kiểm khí tức của nó một đường đi vào Lục đạo hữu động phú. Đạo hữu có thể tạo thuận lợi, nhường dư mổ cùng cái kia nghiệt súc kẻ thanh vật thanh niên vừa dứt lời. Đầu kia bạch ngọc cự ngưu thì chính mình theo trong động phủ đi ra. Ba bước vừa quay đầu lại, trên mặt lộ ra rõ ràng không tình nguyện vẻ mặt, đi vào thanh niên trước người về sau, lại nhìn chung quanh, phảng phất không biết thanh niên trước mắt bình thường. Chương 729 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Phân quan độn ảnh kiếm thảo thành thục. Ngươi này nghiệt súc, thế mà theo bí cảnh chạy đến nơi đây, để cho ta một trận dễ tìm, hiện tại tốt, ngay cả ta đều không nhận ra rồi. Dư Thanh Nhạc thần sắc uy nghi mà hỏi, Huyền Quỳ Linh Thú lẩm bẩm một tiếng, quan sát thanh niên, lại quay đầu nhìn chằm chằm Lục Huyền. Thế nào, ta tới đón ngươi còn không vui, muốn cho sư thúc tự mình đến tìm ngươi. Nghe được thanh vật thanh niên câu nói này, Bạch Ngọc Cự Ngưu thanh âm trầm thấp gầm rú một tiếng, đi đến bên cạnh hắn. Dư đạo hữu ở xa tới là khách, không bằng đi tại hạ động phủ ngồi một chút, nhấm nháp một chút tại hạ bồi dưỡng, ủ chế linh quả linh tương. Lục Huyền mặt lộ vẻ mỉm cười, thịnh tình mời nói, Ly Dương đạo tông đạo tử tìm đi qua, không nắm chặt cơ hội này thật tốt kết bạn một phiên, cái kia Huyền Quỳ dị thú chăng phải là trắng cứu được, kệ tốt, vậy liền quấy ri Lục đạo hữu. Dư Thanh Nhạc nhẹ gật đầu, Lục Huyền vừa mới cứu tông môn hộ tông linh thú, nếu là điểm này thỉnh cầu đều cự tuyệt, cái kia không khỏi ra vẻ mình quá bất cận nhân tình. Đạo hữu mời tới bên này. Lục Huyền đem Dư Thanh Nhạc đón vào động phủ, Huyền Quỷ xem xét còn có thể lưu tại nơi này hưởng thụ mỹ vị. Tâm tình một thoáng vui vẻ rất nhiều, một chân nhún nhảy. Một cái đi theo phía sau hai người, Lục Huyền bưng lên linh quả linh tương, chủ động nhắc tới cùng Huyền Quỳ gặp nhau tình huống. Hai ngày trước, Lục Mỗ tại trong lôi hải tìm kiếm linh lôi lúc, đầu này linh thú đột nhiên xuất hiện tại Nga trước mặt, sinh cơ mỏng manh, còn có tà túy cố gắng xâm nhập. Ta nhìn nó tội nghiệp, lại không giống như là như vậy giả ngoại yêu thú, liền xuất thủ cứu giúp, thanh lý mất trong cơ thể nó tà túy, cũng đưa nó mang về động phủ y không nghĩ tới. Đúng là Ly Dương đạo tông nuôi dưỡng linh thú. Lục Huyền nửa thật nửa giả cảm khái nói. Thì ra là thế. Dư Thanh Nhạc giật mình gật đầu. Đầu này thất phẩm Huyền Quỳ linh thú đối với khí tức cực kỳ mẫn cảm, thân cận tự nhiên, không thích sát lục, có lẽ là phát giác được trên người đạo hữu tĩnh khiết thảo mộc. Linh khí, lúc này mới tới tìm kiếm Lục đạo hữu ngươi trợ giúp. Có thế tại Lục đạo hữu xuất thủ tương trợ dưới, lưu đến một cái mạng. Cũng xem như hắn phúc duyên thâm hậu. Này phơi trần trâu đúng là thất phẩm lĩnh thú. Ra sao sẽ cùng Diêu đạo hữu các ngươi tẩu tán? Nghe được Diêu Thanh Nhạc lời này, Lục Huyền trên mặt vừa đúng hiển hiện một tia kinh ngạc. Tuy là thất phẩm linh thú, nhưng trước mắt thực lực vẻn vẹn tương đương với kết đan tiền kỳ. Đến mức tấu tán nguyên do trên lôi hải lôi cơ động bí cảnh sau khi xuất hiện, có sư thúc dẫn đầu chúng ta mấy tên sư huynh đệ tới thăm dò. Bởi vì Huyền Quỷ bản thân huyết mạch đặc thù duyên cớ, cũng là thuận tiện mang đi qua, xem có thể hay không để nó đạt được một phần cơ duyên. Thật không nghĩ đến, lôi cơ động hung hiếm còn muốn vượt qua ta chờ đoán trước, tại bí cảnh giải đất trung tâm, tao ngộ vài đầu mạnh mẽ tà túy, không địch lại phía dưới, bị ép tấu tán. Ta phí không ít khí lực giải quyết hết một đầu cực kỳ tà dị tà túy, nhưng cũng thụ thương không nhỏ, chờ khôi phục về sau. Lúc này mới lần theo Huyền Quỳ khí tức tìm tới. Lục đạo hữu nơi nà Điêu Thanh Nhạc chậm rãi nói ra. Lôi cơ động bí cảnh tại hạ có nghe thấy, không nghĩ tới đã như thế hung hiểm. Thậm chí ngay cả Ly Dương đạo tông tu sĩ đều lâm vào hiểm cảnh. Lục Huyền hít sâu một hơi. Diêu đạo hữu có thế đi theo hạ nói tỏ chỉ tiếc nói bí cảnh tình huống. Dù sao tại hạ động phủ tại lôi hỏa tính động bên trong, cùng bí cảnh có thiên tỷ vạn lũ quan hắn hỏi tiếp. Lôi cơ động bí cảnh đã bị thăm dò đến 7-8 phần, nhưng càng đi bên trong đi sâu, gặp phải cấm chẻ, tà túy chờ liền càng cường đại, đã có không ít kết đan chân nhân. Chết tại khí tức. Theo ta được biết, thậm chí còn có nguyên anh chân quân thụ thương không nhỏ. Dĩ nhiên, cả nhiều tu sĩ là hết tại đồng loại trong tay. Dư Thanh Nhạc ánh mắt phức tạp nói ra. Này là không cách nào tránh khỏi, mong muốn tranh đoạt cơ duyên, chủ yếu nhất một điểm liền là vượt qua mặt khác đồng dạng ý nghĩ tu sĩ. Cũng là mang ý nghĩa nhất định. Phải đạp ở những người khác hài cốt bên trên, mới có thể một đường tăng lên. Lục Huyền không biết nhớ tới cái gì, thống thức không thôi. Lục đạo hữu ngay tại lôi hỏa tỉnh động, chiếm cứ ưu thế về địa lý, không có đi thăm dò lôi cơ động bí cảnh. Thanh niên tò mò hỏi. Đã từng có thu hoạch được thiên đại cơ duyên ý nghĩ, bất quá vẫn là có tự mình hiểu lấy. Ta chẳng qua là một cái tầng tu linh thực sư, thiên phú bình thường, lại không có phong phú gia thế bối cảnh, có thể bằng vào một điểm linh thực sư thiên phú, đi đến hôm nay. Bước này, sống tạm trong động phủ, bồi dưỡng yêu thích linh thực, liền đã đủ hài lòng. Lục Huyền ngữ khí trầm thấp nói ra, hoàn toàn đầm chìm trong chính mình bình thường linh thực sư người bố trí ở trong, hắn lần này phát ra từ phế phủ lời nhường Dư Thanh Nhạc không khỏi trầm mặt xuống, hẳn thổi nhỏ chính là thiên chỉ kiêu tử, có được nhất thiên phú tốt, thượng đăng nhất. Điều kiện tu luyện, pháp khí phù lục đang dược chờ cái gì cần có đều có, thuận buông xuôi gió xuôi dòng, đối với Lục Huyền vô pháp làm đến cảm động lây. Đều có các con đường tu hành. Nói không chừng lục đạo hữu trong động phủ liền có cơ duyên tới. Hẳn nửa ngày tìm tới một cái sức sẹo lý do an ủi Lục Huyền nói. Ngươi đây đều biết. Lục Huyền trong lòng máy động, thần sắc trấn định. Đúng rồi, lục đạo hữu, lần này nhờ có ngươi cứu vớt đầu này thất phẩm huyền quỳ, tránh cho nó xê hết tại tà túy thủ hạ. Chui này ngũ phẩm phi kiếm, chính là ta tại kết đan tiền kỳ sử dụng đồ vật, phẩm chất không tâm thường, liền đưa cho lục đạo hữu ngươi làm trả thù lao. Dư Thanh Nhạc theo trong túi trữ vật lấy ra một thanh thủy quan liễm diễm phi kiếm, đưa cho Lục Huyền, cái này nhưng không được. Lục Huyền vội vàng khoát tay cự tuyệt. Lục mổ chẳng qua là thuận thế cứu, này ngũ phẩm phi kiếm quá mức quý giá, ta lại không hiếu cái gì kiếm đạo, rơi trong tay ta chẳng qua là lãng phí. Trong tay hắn ngũ phẩm kiếm đạo bảo vật đều có mấy loại, không cần thiết lại nhiều một thanh ngũ phẩm phi kiếm. Nếu lục đạo hữu tâm ý đã quyết, vậy tại hạ cũng không miễn cưỡng. Chẳng qua là, đạo hữu cứu tông môn linh thú, nhất định phải thật tốt cảm tạ một phen. Ta xem lục đạo hữu ngươi bồi dưỡng không ít linh thực, đáng tiếc ta trước mắt trên thân không có có tương quan bảo vật. Không bằng dạng này, chờ chuyện chỗ này, ta đi tông môn bảo khổ thay đạo hữu tìm đến một viên linh chủng như thế nào. Cái kia liền đa tạ Diêu đạo hữu. Lục Huyền chờ chính là cái này đáp án, không do dự, gật đầu đồng ý. Nơi này có một bình viên ma tử. Lục mổ phí không ít công phu mới ủ chế ra một vạt, kinh lực thuần hậu, còn có thế tư bổ huyết khí, liền tặng cho Diêu đạo hữu ngươi nhấm. Nhấp nhấm nháp. Hắn đưa cho Diêu Thanh Nhạc một cái tràn đẩy vàng ống linh nhưỡng bầu rượu. Nếu có duyên gặp lại, mang cho ngươi điểm tốt hơn linh quả linh tương tới. Hắn lại vụng trộn truyền âm cho huyền quỳ linh thú. Bồ Bạch Ngọc Cự Ngưu gầm nhẹ một tiếng, đầy vẻ không muốn đi theo Diêu Thanh Nhạc thắng vào thanh minh. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cũng xem như cùng này Ly Dương đạo tử kết cái thiện duyên, đến mức sẽ mang đến cái gì quả, vậy cũng không biết. Lục Huyền nhìn bọn hắn đi xa hướng đi, khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười, tâm tình của hắn vui vẻ đi vào trong linh giềng, ngó nhìn mỗi một gốc linh thực. Muốn cái gì cơ duyên bảo vật? Này trong linh điền không khắp nơi đều có. Hắn nhìn nồng đậm trong sương mù khói trắng các gốc linh thực sinh cơ dạt dào, mọc tốt đẹp. Không khỏi cảm khái nói, đột nhiên, giao trong tại kiếm thảo linh điền khu vực kiếm quang đại thịnh, tự hồ có vô hình kiếm khí ở nơi đó bừa bãi tàn phá. Phân quang độn ảnh kiếm thảo thành thục. Lục Huyền trong lòng vui vẻ. Chương 730 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Vô tượng băng phách kiếm phù. Thân hình hắn lóe lên, như là phù quang lược ảnh, trong nháy mắt đi vào trồng lấy kiếm thảo linh điền khu vực. Chẳng đến gần cái kia gốc ngũ phẩm phân quang độn ảnh kiếm thảo, liền càng có thể cảm nhận được hắn kiếm khí mạnh mẽ, kiếm thảo hình đáng mơ hồ, như không nhìn kỹ rất khó phát hiện hắn thẳng tắp thân kiếm, từng đạo vô hình kiếm khí tại kiếm thảo chung quanh bơi lội, quỷ bí khó lường, biến. Hóa muôn vàng, kích thích từng tỉ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hơi mờ kiếm khí liên y. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại phân quang độn ảnh kiếm thảo cây bên trên, lập tức phát hiện phía dưới thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng, hai gốc ngũ phẩm kiếm thảo mặc dù gieo trong thời gian không sai biệt nhiều, nhưng bởi vì Lục Huyền trước linh ngộ sát sinh kiếm kinh, sau lại linh ngộ ra phân quan kiểm kinh, không phải cùng một thời gian bồi dưỡng. Bởi vậy, Bạch Cốt Sát Sinh kiểm thảo thành thục thời gian phải sớm không ít. Bàn tay hắn xuất hiện đạm kim quang mang, vô hình kiếm khí rơi vào trên da thịt không hư hao chút nào. Sau đó, thận trọng đem phân quang độn ảnh kiếm thảo theo linh những bên trong ngắt lấy ra tới, thần tâm ngưng tụ trên đó. Phân quang độn ảnh kiếm thảo, ngũ phẩm linh thực, dùng vô hình phân hóa kiếm khí bồi dưỡng mà thành, có thể dùng để tế luyện trở thành pháp bảo, sử dụng lúc có thể. Phòng xuất ra vô hình kiếm khí tùy ý phân hóa, biến hóa khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị. Ngũ phẩm kiếm thảo, thiên sinh kiếm khí, không kém gì phần lớn ngũ phẩm phi kiếm. Lục Huyền yêu thích không buông tay ngắm nghĩa trong tay vô hình kiếm thảo, không khỏi cảm khái nói. Lập tức, hắn đem hãn thu nhập thao trùng nang bên trong, tâm mắt hoàn toàn bị lặng yên hiến hiện màu trăng trùng sáng hấp dẫn. Lại đến thu hoạch linh thực, khai quang đoàn khâu tại Lục Huyền trong ẩn tượng, kiếm thảo linh thực trùng sáng bên trong mở ra bảo vật không có chỗ nào mà không phải là tình phẩm, hẳn vì vậy đối với cái này trùng sáng có phá. Lệ Chờ Mong đưa tay nhẹ nhàng đụng vào trùng sáng mặt ngoài trong nháy mắt, hơi hơi lấp lánh trùng sáng như là bọc biến bình thường vỡ vụn, nổ lên đầy trời rất nhỏ điểm sáng. Điểm sáng phi tốc ngưng kết thành một đạo hư ảo phù lục, trong nháy mắt chui vào Lục Huyền trong cơ thể. Trong đầu một đạo suy nghĩ tùy theo hiển hiện. Thu hoạch ngũ phẩm phân quang độn ảnh kiếm thảo một gốc, thu hoạch được lục phẩm bảo vật vô tượng băng phách kiếm phù. Suy nghĩ tan biến, một đạo bạch ngọc bình thường phù lục xuất hiện tại Lục Huyền trước người, phù lục chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hình dạng như tiểu kiếm, dày đặc khí lạnh, bên trong dường như một mảnh hư vô, ngưng thần nhìn kỹ dưới, mới có thể phát giác như là bầy cá bơi. Lội muôn vàng vô hình kiếm khí sắc bền lạnh lẽo, tự hổ muốn Lục Huyền linh thức đông cứng bình thường. Hắn tâm thần ngưng tụ tại bạch ngọc kiếm phù bên trên, lập tức hiếu rõ đến có quan hệ nó tin tức cặn kẽ. Võ tượng băng phách kiếm phù, lục phẩm phù lục, chính là Động Huyền kiếm tông một nguyên anh chân quân dùng vạn năm băng phách dung nhập vô thượng kiếm. Khí luyện chế mà thành, có thể trong nháy mắt. Phóng xuất ra muôn vàng vô hình kiếm khí vô hình vô sắc, sắc bén vô cùng. Có thể dùng thần hồn ngưng trệ. Toàn lực kích phát kiếm phù lúc, có thể dễ dàng trọng thương thậm chí diệt sát kết đan trung hậu kỳ tu sĩ. Lục phẩm kiếm phù. Có thể tùy tiện diệt sát kết đan trung hậu kỳ tu sĩ. Lục Huyền tiêu hóa hết trong đầu hiển hiện tin tức, tâm tình vui vẻ. Này lục phẩm vô tượng băng phách kiếm phù cực kỳ cường hân, có thể nói là kế lục phẩm trấn ngục kim cương giống sau hắn một cái khác đòn sát thủ. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, lực sát thương còn muốn hơi thắng trấn ngục kim cương giống một bậc. Chỉ riêng này một viên lục phẩm kiếm phù, liền bù đắp được mấy trăm khiếu hải kiếm phù, đại nhật kiếm phù. Trong lòng của hắn không khỏi cảm khái. Hơi cảm thụ một chút kiếm phù nội bộ muôn vàng võ hình kiếm khí về sau, này mới đem thu nhập thao trùng nang bên trong. Đến mức này ngũ phẩm phân quang độn ảnh kiếm thảo. Vô hình kiếm khí quỷ bí khó lường, hoàn toàn có khả năng giữ lại dùng riêng. Đã luyện chế thành pháp bảo khống tước Minh Vương kiểm làm chủ, tu luyện hai đại ngũ phẩm kiếm quyết Bạch Cốt Sát Sinh kiếm thảo cùng phân quang độn ảnh kiếm. Thảo làm phụ, một cái sát tính cực cường, một cái phân hóa vô hình, hoàn toàn nhưng tại không đồng tình cảnh hạ sử dụng. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ. Thu hoạch một viên lục phẩm kiếm phù, nhưng hắn tâm tình thật tốt, thần thái nhẹ nhõm ngó nhìn trong linh điền rất nhiều lôi mang kiếm thảo. Đáng tiếc. Lúc trước theo Thiên Kiếm Tông hao tới kiếm thảo đều đã lần lượt thành thục, chỉ còn lại có này chút cải tiến ra tới tam phẩm lôi mang kiếm thảo. Như lại nghĩ theo cao giai kiếm thảo bên trong thu hoạch kiếm đạo bảo vật, hoặc là đem này chút lôi mang kiếm thảo cải tiến thành ngũ phẩm kiếm thảo. Hoặc là liên là theo Hải Lâu Thương Hội hoặc là địa phương còn lại sưu tập đắc thủ. Bất quá, dùng cao giai kiếm thảo trân quý trình độ, cùng với cơ hồ chỉ ở Động Huyền Kiếm Tông tu sĩ trung lưu thông tính chất, này loại đường tắt có chút sĩ tâm vọng tưởng. Cũng may hiện tại có Động Huyền kiếm ba cái kia một đặc thù lục phẩm bảo vật, tờ thứ nhất biện pháp thành công khả năng còn lớn hơn một chút. Lục Huyền nhìn đầy đất lôi mang kiếm thảo, âm thầm cảm khái nói cách đó không xa, Động Huyền kiếm bia nghiên cắm ở linh nhưỡng bên trong, không ngừng có thuần túy kiểm ý tràn ngập ra, tẩm bổ kích thích trong linh điền rất nhiều lôi. Mang kiếm thảo, tại dạng này tuyệt hảo kiếm ý hoàn cảnh dưới, lôi mang kiếm thảo sinh trưởng tình thế cực kỳ tốt, kiểm thảo cây bên trên có lấy từng đạo rất nhỏ ánh chớp nhảy vọt, kiếm khí bữa bãi tàn phá, đem mặt đất linh nhường cắt chém ra từng đạo nhỏ bé trắng bạc vết kiếm. Lục Huyền thi triển linh vũ thuật, một sinh thuật các loại, kiệt lực thỏa mãn lôi mang kiếm thảo đối với sinh cơ nhu cầu, sau đó lại vung lên phong lôi kiếm, dùng từng đạo phong lôi kiểm khí tiến một bước bố dưỡng lấy kiếm thảo, sau đó hắn từng bước một giảm lên linh khí, di vào trận pháp chỗ cao tỉa. Năm cây hình dáng thần dị mầm non xuất hiện trước mắt hắn, mầm non dài ước chừng 3 tấc, cành cây chiết xạ ra muốn vần lộng lẫy tỉnh quang, không ngừng lấp lánh dài nhỏ sợi rễ thật sâu đâm vào lưu tại cây chung quanh sao trời linh. Khoáng bên trong, nho nhỏ trên phiến lá ánh sao lấp lánh, không ngừng vươn xuống đến, cực kỳ lóa mắt, này năm cây ngũ phẩm tình thần quả cuối cùng là mọc rễ nảy mầm. Lục Huyền nhìn gieo trồng ở trên không bên trên tỉnh thần quả, trong mắt hiển hiện vẻ hài lòng. Ngoại trừ linh thực tự động hấp thu sao trời lực lượng bên ngoài, vẫn phải giúp chúng nó tìm đến một chút sao trời tương quan linh khoáng. Lần trước tại Cố Ngọc Hiên bên trong mở cổ thạch lấy được cái kia một tứ phẩm sao trời linh khoáng còn thiếu rất nhiều, chỉ có thể dùng cho chúng nó tiền kỳ sinh. Trưởng Lục Huyền nhẹ nhàng hạ xuống, di vào trồng lấy cái kia nhất định thất phẩm điên âm đảo dương quả linh thực trước. Linh chủng đã mọc ra một cây nho nhỏ mầm non hai màu trắng đen hỗn tạp, lại rõ ràng, lẫn nhau ở vào một loại như gần như xa trạng thái, không có âm dương bảo vật tấm bố. Này điên âm đảo dương quả sinh trưởng đến như vậy không sai biệt lầm liền là cực hạn. Sau này nhiều nhất thông thả sinh lâu một chút, nếu muốn như thường bồi dưỡng cho đến thành thục, còn nhất định phải tìm đến một chỗ thích hợp nó nhóm sinh trưởng hoàng. Lục Huyền trong lòng có chút phát sầu. Cao giai linh thực bồi dưỡng điều kiện muốn so đê giai linh thực phức tạp khắc nghiệt rất nhiều, ngoại trừ linh khí linh nhưỡng chờ yêu cầu cơ bản, còn có đủ loại điểm đặc biệt, như không cách nào thỏa mãn, cái kia sẽ rất khó thuận lợi đem hắn đào tạo thành công. Lúc trước cái kia gốc lục phẩm nguyên từ linh mộc, hẳn liền là tại hồi lâu sau, mới tìm tới một chút nguyên từ linh khoáng, lúc này mới khiến cho nó tiến vào cấp tốc giai đoạn. Trưởng thành trước mắt, tỉnh thần quả, điên âm đảo dương quả, cùng với cái kia gốc chưa nảy mầm bát trọng cung, trước mắt còn vô pháp làm đến đầy đủ bồi dưỡng. Cũng may linh thực phẩm giai càng cao, thu hoạch trùng sáng ban thưởng cũng là càng phong phú. Vì mở ra tốt hơn bảo vật, điểm này vất vả cũng đáng được. Hắn không khỏi cảm thán.